Chương 149, tan nát cõi lòng con sóc, 12. 149, tan nát cõi lòng con sóc, 12. Nghe được động tĩnh người tất cả đều chạy tới, không ít người nhìn thấy Lý Nhất Tiếu khiêng cây ăn quả tại chỗ liền chấn kinh. Chung Ngọc Đường một mặt mộng bức, Lý Thiên La, ngài biến mất lâu như vậy, chính là đi nhổ cây đi. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, Lý Nhất Tiếu khiêng hai quả cây ăn quả liền hướng đi vào trong, ta đây không phải sợ các ngươi bị đói sao. Bỗng nhiên, một con sóc từ tán cây bên trong chui ra, phẫn nộ chống nạnh chi chi chỉ trích lấy Lý Nhất Tiếu, đến sinh khí chỗ, trực tiếp lấy xuống một quả món điểm tâm nện ở Lý Nhất Tiếu trên óc. Lý Nhất Tiếu quay đầu trợn mắt nhìn, ta nhịn ngươi rất lâu a, ta cùng ngươi giảng, đừng lại cầm món điểm tâm nện ta. Kết quả lúc này con tùng thử này bỗng nhiên lại thấy được trong đám người Lữ Thụ, lập tức càng thêm lên cơn giận dữ, một cái trộm món điểm tâm, một cái nhổ cây ăn quả, lại còn là cùng một bọn. Lúc ấy nó liền lại hái được một cái món điểm tâm hướng Lữ Thụ đập tới, Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền vui vẻ, thế nào tiểu huynh đệ, ngươi cũng đoạt nó món điểm tâm rồi. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, hắn lấy tay tiếp được bay tới món điểm tâm, lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, con tùng thử này chính là lúc ấy giấu ở một đống con sóc bên trong kình đặc biệt lớn con kia a, có chút ý tứ, Lữ Thụ trực tiếp nhào trên người một thanh liền đem không kịp tránh né sóc con cho nắm ở trong tay không coi ai ra gì đi ra, đến từ con sóc tâm tình tiêu cực giá trị. 1111. Trước đó Lữ Thụ kỳ thật liền nghĩ qua, cái này con sóc mặc dù luôn rất phẫn nộ, nhưng thoạt nhìn vẫn là thật đáng yêu a, nguyên bản liền muốn bắt một cái mang về cho Lữ Tiểu Ngư, kết quả về sau cũng không có gì trở về cơ hội, chỉ toàn bị Thanh Lang đuổi lấy chạy, hiện tại tốt, bắt con kia đặc thù nhất, cái này con sóc cũng thật là một cái thần dữ của, cây đều bị người nhổ đi lại còn ở tại trên cây, hắn cũng không lo lắng cái khác con sóc sẽ không ăn, dù sao cây ăn quả nhiều như vậy đâu. Lữ Thụ thăm dò tính buông tay, sau đó sóc con như bị điên muốn chạy trốn, kết quả lại bị Lữ Thụ đưa tay liền bắt trở về, sau đó Lữ Thụ lại buông tay để nó chạy, kết quả mỗi lần cũng còn không có chạy ra một tay khoảng cách thời điểm liền một lần nữa bị bắt trở về, sóc con lúc ấy liền mê, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không, Lữ Thụ chơi như vậy mấy chục lần, sóc con rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, cái này nhân loại không chỉ có rất mạnh, mà lại rất tiện, mình bây giờ căn bản chạy không thoát, mắt nhìn thấy Lữ Thụ tạo hình lại thay đổi. Trước kia là vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay, hiện tại trong lòng bàn tay còn ngồi liệt lấy cái một mặt sinh không thể yêu con sóc, đến từ con sóc tâm tình tiêu cực giá trị, 1111. Làm Lý Nhất Tiếu tới thời điểm, hai quả cây ăn quả tán cây đem toàn bộ đường hành lang đều chắn cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ đằng sau còn có cái gì, kết quả khi hắn đi ra đường hành lang về sau, di tích trong trung tâm nhân tài nhìn thấy, phía sau hắn lại còn có đen nghiệp trên trăm người đâu, Lý Nhất Tiếu đem hai quả cây ăn quả để dưới đất, tới, địa võng người đem những này món điểm tâm cho mọi người chia. Chung Ngọc Đường đem Lý Nhất Tiếu kéo đến một bên, Lý Thiên La, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi, còn có hai cái cấp C đồng sự đây. Nói đến đây Lý Nhất Tiếu vẻ mặt ngưng trọng lên, hai người bọn họ hy sinh, lần này A Tam giống như bậc hắc, trong nước cấp C cao thủ cơ hồ dốc hết toàn lực, bất quá chúng ta đã đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, lần này A Tam muốn nguyên khí bị thương nặng, lúc đầu cấp B liền thiếu đi, cấp C còn cơ hồ toàn quân bị diệt. Ta xem bọn hắn bên kia nếu là ra di tích nên làm cái gì? Làm một quốc gia xuất hiện di tích thời điểm, ngay từ đầu có người cảm thấy là mình sân nhà, cho nên rất vui vẻ, nhưng sự thực là đến cuối cùng mới hiểu được, nếu như một quốc gia tự thân lực lượng không đủ cường đại, xuất hiện di tích liền mang ý nghĩa một hồi tai nạn bắt đầu, vậy sẽ là toàn thế giới tất cả cao thủ một lần cùng hoang, đá cái bóng đá sân nhà mang ý nghĩa ngươi có bản địa người xem ủng hộ, có quen thuộc sân bãi cùng đồng hồ sinh học loại hình, nhưng là di tích có thể giống nhau sao? Làm di tích mở ra thời điểm, một quốc gia cơ hồ muốn đối mặt toàn thế giới cao thủ, đây không phải một v một công bằng tranh tài, mà là lấy một địch nhiều, cho nên lào di tích xuất hiện lúc, toàn bộ lào bản thổ người tu hành đều như dẫm trên băng mỏng không dám nói lời nào. Bởi vì bọn hắn tại toàn thế giới cao thủ trước mặt không đáng kể chút nào, lần này Thiên La ra hết thủ vệ biên giới, mà lại đại đa số cấp C cao thủ đều trấn thủ lấy Thiên La chiếu cố không đến địa phương. Cho nên cái này di tích bên trong tổng cộng cũng chỉ có một cái Thiên La cùng ba cái cấp C người tu hành. Nguyên bản toàn thế giới cao thủ còn muốn lại nối tiếp lào thời chia cắt thịnh yến. Kết quả tại Trung Quốc từng cái biên cảnh đều tao ngộ cực mạnh lực cản. Người bình thường khả năng còn không có phát giác được sự kiện lần này ý nghĩa. Kỳ thật đối với Thiên La địa võng tới nói, di tích đã trở thành thứ yếu sự tình. Chứng minh Trung Quốc lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm mới là lớn nhất quốc tế lực ảnh hưởng. Bao quát Lý Nhất Tiếu dù là không muốn trận nhãn cũng thề phải đem A Tam tất cả cao thủ tất cả đều lưu tại nơi này quyết định, thậm chí hai vị cấp C người tu hành dù là tự thân hy sinh hết bọn hắn cũng muốn không sợ chết hiệp trợ Lý Nhất Tiếu đánh chết tất cả ngoại cảnh người tu hành, chính là muốn cùng toàn thế giới giảng một cái đạo lý, chưa cho phép tự ý nhập quốc cảnh người, Sở dĩ có thể thả A-Tam nhiều như vậy cấp C cao thủ tiến đến, cũng là bởi vì A-Tam so ra mà nói hơi yếu một chút, Thiên La Địa Võng có nắm chắc lưu bọn hắn lại, mà Nhiếp Đình bọn hắn sở dĩ lựa chọn tại quốc cảnh tuyến bên trên đuổi đi cái khác cấp B cao thủ, chưa chắc là bọn hắn giết không chết, mà là cần lo lắng vạn nhất mình thụ thương bị những người khác thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ. Đến từ toàn thế giới áp lực, vẫn là quá lớn, làm cân nhắc vấn đề đến Thiên La Địa Võng đại cục cấp độ, một cái di tích được mất đã không quá quan trọng. Đây mới là người cùng tổ chức cân nhắc vấn đề điểm xuất phát bản chất khác biệt. Từ nay về sau toàn thế giới cao thủ đều muốn minh bạch, nơi này không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chỉ có dạng này, mới có thể giữ gìn trong nước tại linh khí khôi phục đại thế giới, lâu dài ổn định cục diện. Trung Ngọc Đường sửng sốt nửa ngày, cho nên đây chính là ngài đi nhổ cây ăn quả lý do. Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền lúng túng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chúng ta từ di tích hạch tâm đánh tới giới hạn. Đây không phải vừa hay nhìn thấy cây ăn quả liền cho nhổ đến đây nha, còn cứu được không ít người đâu. Ngươi tranh thủ thời gian tổ chức đem món điểm tâm cấp cho xuống dưới, ta nhìn cả đám đều xanh xao vàng vọt, đều nhanh chết đói còn thăm dò cái gì di tích. Nguyên bản di tích bên trong liền nghiêm trọng đồ ăn không đủ, nhất là làm mọi người đi vào di tích hạch tâm về sau, như thế lớn nhân khẩu cơ số đã không phải là binh sĩ mang theo điểm này đơn binh khẩu phần lương thực có thể giải quyết vấn đề. Mặc kệ Trung Ngọc Đường đối với vị này Lý Thiên La cỡ nào bất lực chửi bậy, chỉ có từ đồ ăn phương diện tới nói, tới thật là kịp thời. Thiên La Địa Võng đem cắt gọn trái cây phân phát xuống dưới, sóc con ngồi liệt tại lữ thụ trong lòng bàn tay lệ nóng doanh tròng nhìn xem mình món điểm tâm từng khỏa bị người hái đi chia hết, kết quả còn hoàn toàn không có cách nào đi ngăn cản. Loại cảm giác này, quá tan nát cõi lòng. Đến từ con sóc tâm tình tiêu cực giá trị, 1111, đại vương tha mạng.